Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 388, chương 389, tỉnh mộng lúc. Canh thứ ba, cùng lúc đó, Lâm gia đang bế quan trong Lâm Định Phương các loại, Trương gia Trương Hoán các loại, Phong gia Phong Dự các loại, Đường gia một ít bỏ thêm nàng bạn tốt những thiên tài. Thậm chí Phục Tâm Tự Tịnh không, Hàn gia Hàn Tư các loại, thế lực khác nam tính bạn thân, đại thể đều bỏ vào này bất lực thiếu nữ tin nhắn ngắn. Cái tin nhắn ngắn này, Tịch Quyển Hoa Hạ Thiên đạo giả trong hơn phân nửa anh tài. Tất cả nhân viên đều sao động đứng lên, ngoại trừ na hai cái đã vì yêu bế quan, còn lại các thiếu niên nơi đó chịu được như vậy kích thích. Các thiếu niên nhất thời hào tình vạn trượng, cảm giác trong huyết quản nhiệt huyết sôi trào, một loại hào mại cảm tình xông thẳng lên trời, phảng phất nắm giữ thiên hạ quyền bính cùng vinh quang. Thiên đạo giả chung rất nhiều tuổi trẻ tiểu bối đều hướng tới đi qua. Bởi vì trong quá khứ, bọn họ cũng sẽ là tiêu sái tuổi còn trẻ thiếu hiệp. Thay trời hành đạo, trường kiếm thiên nhai, dọc theo đường đi hàng yêu phục ma, anh hùng cứu mỹ nhân, đó là bực nào khoái hoạt thích ý. Đáng tiếc, bọn họ hết lần này tới lần khác sinh hoạt tại cái này không thú vị xã hội hiện đại. Làm ác yêu ma có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thỉnh thoảng xuất hiện một cái, tất cả mọi người giống như đoạt boss tựa như, hơn nữa còn là một đám vương giả cấp đám player ở một cái thanh đồng cấp boss. Mụ cũng, các ngươi đám này lão gia này, đến cùng có dám hay không cho manh mới một cơ hội nhỏ nhoi. Hàng yêu phục ma tạm thời là không muốn, thế nhưng anh hùng cứu mỹ nhân, cũng là tuyên cổ bất biến. Nam nhân lãng mạn, nhất là đối phương vẫn là đệ nhất thiên hạ mỹ nhân thời điểm. Không ở đối phương cô độc khổ sở thừa lúc vắng mà vào. Ai còn muốn khách khí khiêm nhượng sao? Sau khi bọn họ hứng thú trùng trùng hồi phục thời điểm, tập thể phác nhai, mắt ba ba chờ đấy Sở Lưu Mộng hồi âm, trong lòng nhất thời lại tâm thần bất định bất an, khắp nơi hỏi thăm Sở Lưu Mộng tình huống như thế nào. Thấy Sở gia phía chính phủ cho ra Sở Lưu Mộng đã thức tỉnh tin tức, nhất thời lại thoáng an tâm đứng lên, nhưng là làm sao lại bất hồi phục nữa nha. Điện thoại làm sao cũng tắt điện thoại đâu. Mọi người lo lắng cùng đợi, tựa như kiến bò trên chảo nóng. Mọi người nếu nhìn thấy hy vọng, lại càng phát không muốn thất vọng. Ngô, chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng nằm ở trên giường, thoải mái mà duỗi người. Hắn buổi sáng vừa mới thức tỉnh, có thể có lẽ là bởi mất máu quá nhiều cùng với Sở Tứ Bá trị liệu nguyên nhân. Hắn rất nhanh lại mệt nhọc, cho nên eo đi rồi gục giường lại ngủ, nhìn một chút trùng, lại qua hơn 6 giờ, đã là trạng vạng. Ân, Sở Lưu Mộng móc điện thoại di động ra muốn nhìn một chút thời gian cụ thể. Lại phát hiện tắt điện thoại, suy nghĩ một chút, mới nhớ chính mình trước khi ngủ ta đã làm gì. Hiện tại khởi động máy, có phải hay không sớm điểm? Sở Lưu Mộng suy nghĩ một chút, quên đi. Đại khái cũng không xê xích gì nhiều. Hắn cũng không phải cái gì ác ma. Điện thoại di động khởi động máy, vô số điều tin nhắn ngắn hô nhảy ra ngoài. Sở Lưu Mộng không nhìn thẳng, nhảy ra WeChat cùng Thiên Hành sự tình. Phía trên càng là chỉnh tề từng hàng chưa đọc tin nhắn ngắn. Có ý tứ, chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng khóe miệng hơi hơi nhếch lên, nụ cười sán lạn. A. Chấm ngoặc kép, đang ở nhà trung cấm túc Sở Lâm Sương đột nhiên cảm thấy một hồi ác hàn. Nàng buổi sáng nghe nói Sở Lưu Mộng đã thức tỉnh, ở Sở Lưu Mộng trước khi ngủ cũng gọi điện thoại tới cùng với nàng báo bình an. Chẳng lẽ hiện tại thương thế lại trở nên ác liệt? Vì sao nàng có một loại dự cảm bất tường? Cho dù Sở Lâm Sương tự xưng là đã khá hiểu rồi Sở Lưu Mộng chân chính làm người, nhưng là nàng lúc này cũng nghĩ như thế nào không đến. Sở Lưu Mộng ở tìm được đường sống trong chỗ chết sau đó, liền lập tức làm không biết xấu hổ như vậy hoạt động. có thể thấy được, có vài người kỹ nữ à, là thật khắc ở trong xương. Trời xanh, nhưng, Sở Lưu Mộng nơi tay máy móc WeChat trên biên tập được rồi nhất đoạn văn thời điểm. Trong lòng rồi lại do dự, như vậy có phải hay không không tốt lắm à, đoạn văn này phát ra ngoài, phải nhường bao nhiêu nam nhân xấu hổ thần thương à, trước cho bọn hắn hy vọng, để cho bọn họ kiển chân ngóng trong thời điểm, lại làm trung tướng hy vọng này đánh vỡ, đây cũng quá tàn khốc chút à, nói không chừng còn có thể ảnh hưởng bọn họ sau này tu hành đạo tâm à. Đúng vậy, hoặc là, quên đi, Sở Lưu Mộng điểm kích rồi gửi đi. Ôi chao, Sở Lưu Mộng nhìn trên điện thoại di động biểu hiện đã gửi đi. Ngẩn ngơ, chậm rãi nhìn tay của mình. Kỳ quái nói, ngón tay của ta, làm sao không nghe sai khiến rồi. Hơn nữa, để cho Sở Lưu Mộng bất đắc dĩ là, ngón tay của hắn cư nhiên thật nhanh ở thiên hành sự tình, trên cũng biên tập một đoạn cùng. Huy thiết trên giống nhau như đúc nói, chính mình điểm gửi đi, ngoặc kép, ai, Sở Lưu Mộng thở dài một tiếng, khả năng, đây chính là thiên ý à, chấm ngoặc kép, sau đó, Sở Lâm Sương gọi điện thoại tới, khe nằm, ngươi cái này bích chi ngươi làm những gì, Sở Lâm Sương giọng kéo tạc lớn, tâm tình không có ổn định, ngươi không phải đều thấy được sao, ngươi. Ngươi không phải chỉ có thanh tỉnh sao? Đúng vậy, ta buổi sáng mới từ hôn mê tỉnh lại. Sở Lưu Mộng thản nhiên nói. Cho nên ngươi vừa tỉnh lại thì làm ra chuyện như vậy. Sở Lâm Sương từ trước đến nay phải không đạn bằng hư ác ý để suy đoán Sở Bích Chi. Nhưng mà nàng còn không đoán. Cũng không tin lại sẽ vô sỉ tới mức này. Lâm Sương, ngươi biết, ngươi phu quân thân ta bị thương nặng. Trên bụng bị người đâm cho lỗ lớn. Cho nên, cái này cùng ngươi làm ra chuyện như vậy có quan hệ gì sao? Ngươi không biết sao? Tâm tình đối với thương thế khép lại có ảnh hưởng không nhỏ. Tâm tình tốt nói, vết thương dĩ nhiên là khép lại mau một chút. Cho nên nói, cho nên, phu quân ngã tâm tình nhưng là thật không tốt à. Ngươi lại không ở bên cạnh ta. Không thể để cho ngã tâm tình tốt. Cho nên không thể làm gì khác hơn là chính mình tìm chút niềm vui lạc tương đương. Sở Lưu Mộng thản nhiên nói, làm cho Sở Lâm Sương không hiểu nổi hắn rốt cuộc là không biết xấu hổ. Vẫn là cực độ không biết xấu hổ. Cho nên, ngươi bây giờ chơi nhiều người như vậy, tâm tình tốt điểm sao? Còn có thể à, chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng thở dài, trong giọng nói có chút ít tiếc hận. Chỉ tiếc ta lúc đó quá mệt nhọc, nếu như nhiều tìm một chút người thì tốt hơn, người sớm muộn sẽ bị người ba chết. Sở Lâm Sương, cúp điện thoại, đối phương nếu như cái mỹ nhân tuyệt thế lời nói, ta ngược lại thật ra không sao cả. Sở Lưu Mộng lẩm bẩm, chủ động cùng bị động, hắn thấy không có khác biệt lớn. Sở Lâm Sương chắc là thấy được hắn phát nội dung, kỳ thực cũng không có cái gì. Nguyên văn chẳng qua là, xin lỗi, ta vừa mới ngủ, ai biết bằng hữu thừa dịp ta ngủ thời điểm làm điểm trò đùa dai. Thực sự là có lỗi với mọi người, sau đó phối đồ là đúng tất cả mọi người bày tỏ. Không sai biệt lắm có hơn 20 cái, Sở Lưu Mộng cảm giác cái này 20 mấy tấm đồ. Cùng chữ viết giống nhau đả thương người, còn như cái này nồi. Hắn chuẩn bị vứt cho cửu ca cùng Phong Bạch Lộ rồi. Đối với thiên đạo giả nhóm, đã nói là cửu ca ra gây. Bọn họ không có khả năng nói lý ra tìm cửu ca rằng co chuyện này. Mà đối với các phàm nhân, hãy nói một chút biểu muội mình không hiểu chuyện. Ngược lại bọn họ cũng không biết biểu muội của chính mình là ai. Còn như nói bọn họ có thể hay không tiếp thu. Trong lòng đương nhiên biết thụ thương, thế nhưng cơ bản cũng sẽ không giận trò đánh mèo đến Sở Lưu Mộng bản thân. Sở Lưu Mộng cái kia nghịch ngợm bằng hữu không hề làm gì cả. Suy nghĩ kỹ một chút, nhân ra chỉ là phát một cái trò đùa dai tin nhắn ngắn. Thật nam nhân hẳn là cười mà qua, chẳng lẽ người thực sự tự luyến mà để ý,